mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1512, hoàn chân cực hạn. Hỗn độn vô danh quyết nghị, dẫn tới sóc tinh hải chúng tiên một hồi bật cười. Bất quá hỗn độn làm việc từ trước đến nay chú ý cẩn thận. Chúng tiên cũng đều đã tập mãi thành thói quen. Cái kia nam tử áo trắng khẽ vuốt đầu vai mèo đen, trêu chọc nói, yên tâm, hỗn độn đạo huynh, đối đãi chúng ta đem cái kia giả thần giả quỷ ẩn đế bắt lại. Hồng hoang tiên giới trên bầu trời một tôn cung điện, tuyệt đối là không thể thiếu ngươi. Dù sao đạo huynh ngươi không có công lao, cũng có khổ lao, còn lại chúng tiên nhao nhao cùng vang, hỗn độn lại là không buồn. Thiện hóa mặc dù lời nói khó nghe điểm, nhưng hắn nhưng cũng đã trước mặt mọi người mở miệng, liền tuyệt sẽ không đổi ý. Như thế, đối với mình là có trăm lợi mà không có một hại. Nếu quả thật chính là mình nghĩ sai, vị kia ẩn đế kỳ thực không chịu nổi một kích. Bằng vào quá khứ công huân, chính mình đồng dạng có thể tại hồng hoang trong tiên giới chiếm giữ một chỗ cắm rùi. Mà nếu như là bọn hắn 10 phần sai, hỗn độn vô danh trong lòng đã bắt đầu âm thầm tính toán. Chỉ tiếc nghịch bây giờ không tại, bằng không cũng không cần xoắn suýt như thế. Hỗn độn mắt nhìn thiện hóa đầu vai mèo đen, trong lòng lạnh rên một tiếng. Đối với sóc trong tinh hải phát sinh hết thảy, Lý Phàm trước mắt còn không biết chuyện. Từ ngày đó, hắn phân đất phong hầu hồng hoang tiên giới 5 vị thiên đế sau đó. Trong lòng chợt dâng lên trước đây chưa bao giờ có hoàn toàn mới cảm ngộ. Quyền đương thả dây dài câu cá lớn, trực tiếp đem hỗn độn vô danh bọn người gạt sang một bên. Hết sức chuyên chú nghiên cứu bực này biến hóa tới. Cảm ngộ duyên phận lên, chính là tới từ tọa thiên quyết. Cái này ngồi mát ăn bát vàng chi pháp, Lý Phàm từ đăng lâm bán tiên sau, liền cho rằng to lớn tất cả sẽ từ đó mất đi hiệu lực. Sự thật cũng tựa hồ chính như hắn nghĩ như vậy, vô luận tại hắn hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp trợ lực phía dưới, trợ giúp bao nhiêu tu sĩ tu vi tăng trưởng. Hắn đều không có chịu đến nửa phần nửa hào phản hồi. Thẳng đến hắn lần này phân đất phong hầu, 5 vị thiên đế bị thiết lập sau đó, hồng hoang tiên giới mới từ sáng thế chỗ triệt để ổn định lại. Không còn là giả tạo bắt trước tiên giới sáng tạo một mảnh đại lục, mà là thực sự trở thành một phương tiên vực, sừng sững ở phía trên núi lên, mà thúc đẩy đây hết thảy Lý Phàm. Nhưng là tại được chuyện trong nháy mắt, phảng phất sáng tỏ thông suốt, giống như dưới chân nhiều một khối bàn đạp, hướng về phía trước lại độ kéo lên một chút, nhìn thấy trước mắt, lại qua trong giây lát biến hóa, nhiều ngàn vạn khí tượng, thì ra cũng không phải là tọa thiên quyết mất hiệu lực, mà là chứng đạo tiên lộ sau, bình thường phản hồi đã bất lực thôi động tiến bộ của ta. Chỉ có một phương tiên vực từ không tới có, mới miễn cưỡng hữu dụng, Lý Phàm trong lòng hiểu ra, rõ ràng thực lực không có bất kỳ cái gì biến hóa. Nhưng chính là bởi vì cái này một chút xíu, cất cao. Hắn nhìn tường cao bên trong thủ khâu hư ảnh, nhìn cơ tiên, vô cực trụ trời chờ, cùng phía trước so sánh, lại tự giác khác biệt, ở trên cao nhìn xuống. Xe nhẹ đường quen, Lý Phàm trong đầu không khỏi hiện ra cái này 8 cái chữ lớn. Hơi hơi thể ngộ một phen, Lý Phàm liền biết rõ ràng loại cảm giác này đến tột cùng là đến từ đâu. Vô luận là thủ khâu hư ảnh, hay là một đám trụ trời, Lý Phàm cũng đã bế quan tìm hiểu hơn 100 năm. Không nói như lòng bàn tay, nhưng cũng rất là quen thuộc, mà tọa thiên quyết phản hồi. Liền căn cứ vào phần này cơ sở độ quen thuộc, hồng hoang tiên giới sáng lập phản hồi phía dưới, trực tiếp để cho phần này cơ sở độ quen thuộc tăng lên gấp đôi. Đã giảm bớt đi Lý Phàm 100 năm thời gian, Lý Phàm con mắt không khỏi nheo lại, trong khoảnh khắc tra khắp tất cả bản thân, phát hiện không chỉ là đối với thủ khâu hư ảnh, chủ trời cảm ngộ, phàm là tự thân sở học, biết, đều theo lần này hướng lên hơi hơi, kéo lên, mà gần như tăng lên gấp đôi, thậm chí ngay cả mang theo, bao quát mặc sát vạn tượng đạo võng, loại này dọa người tiến độ trình độ, để cho Lý Phàm chính mình cũng có chút khó có thể tin. Liên tục sau khi xác nhận, vừa mới không thể không tiếp nhận sự thật này, phía trên núi cao nhất thốn, chính là địa phúc cùng trời lật. Thực lực tăng phúc cũng không phải là theo hướng về phía trước đăng lâm mà đều tăng lên, mà là đứng càng cao, tu vi lại hàng ngàn hàng vạn lần tăng thêm. Khó trách chân tiên, thậm chí vô danh chân tiên, cùng đứng tại tiên giới đỉnh điểm thủ khâu công, tứ thánh quân mấy người tồn tại, chênh lệch to lớn như thế, thậm chí càng thắng qua hạ giới tu sĩ giữa hai bên. Cho ta ước vạn, hợp đạo tu sĩ, bằng vào số lượng, ta đều có thể vây giết Trường Sinh, chính là thiên y dạng này thái thượng cường giả, nhưng, đồng dạng là ước vạn chân tiên, có lẽ cộng lại đều cũng không phải là tứ thánh quân tùy ý thứ nhất đối thủ. Lý Phàm nhìn lại đi qua, lần này lĩnh ngộ trước đây chính mình, nếu như không tính mượn nhờ ngoại lực, vẻn vẹn tự thân có khả năng phát huy thực lực. Bây giờ Lý Phàm có thể đem sáng lập hồng hoang tiên giới trước đây chính mình cho nhẹ nhõm trấn áp. Phía trên núi đặc thù như thế tính chất, cũng liền đưa đến chân tiên cùng chân tiên, vô danh cùng vô danh cùng một đại cảnh giới ở giữa, đều có thể có khó có thể tưởng tượng chênh lệch. Dù sao, từ trên lý luận tới nói, cái gọi là siêu thoát cường giả, kỳ thực cũng thuộc về vô danh chân tiên liệt kê. Tự mình đăng lâm mới có thể biết núi cao a. Đây là Lý Phàm từ đăng lâm bán tiên đến nay lần thứ nhất thực lực bản thân tiến bộ. Đã có thể nhìn thấy cái này to lớn khó lường phía trên núi một góc. Thật sự khó có thể tưởng tượng, cái kia sừng sững ở chúng tiên đỉnh đầu thánh quân, đến tột cùng là bực nào cường đại, mà vô hạn hải đuổi kịp phương sơn bản thân. Trong lòng Lý Phàm không khỏi ngẩn người mê mẩn, suy tư một hồi, suy nghĩ trở về thực tế. Lý Phàm nhìn phía dưới khối này từ chính mình tự tay chế tạo hồng hoang tiên giới. Hắn có thể ẩn ẩn cảm nhận được, theo chính mình ngày đêm không ngừng dùng vô hạn chi tiên lực quán khái, nó đã trở thành núi cùng biển một bộ phận. Cho dù hắn chặt đứt hồng hoang tiên giới cùng vô hạn trong biển thông đạo, cũng không cách nào thay đổi sự thật này. Đây cũng là đại giới đi. Giữa trần thế hết thảy, cùng vô hạn hải, phía trên núi, vốn cũng không phải là ngang nhau vị cách tồn tại. Tất nhiên có thể lấy xảo mượn lực, nhưng kết quả chính là bị núi cùng biển sức mạnh ăn mòn, hóa thành sơn hải một bộ phận. Tiên giới như thế, chân tiên cũng là như thế, đợi cho sơn hải tương dung ngày, chính là đạo yên nợ hoàn lại lúc, đi qua trong luân hồi thấy đủ loại, bây giờ đều là từng màn tại Lý Phàm trước mắt diễn ra. Cái gọi là đạo yên, cái gọi là kiếp nạn, cũng không chạy khỏi loại này quy luật. Đây là ta chân chính sáng lập một phương tiên vực sau, trong lòng liền dâng lên cảm ngộ. Ta mặc dù tự xưng là ngộ tính không tầm thường, cái kia ngày xưa tiên giới các đời tiên đế, thậm chí bốn vị thánh quân, bọn hắn thiên phú, tất nhiên không dưới ta. Ta đều có thể hiểu ra những thứ này, bọn hắn làm sao có thể nghĩ mãi mà không rõ. Bọn họ đứng phải cao hơn, tự nhiên chỉ là nhìn càng xa. Chấm chấm chấm chấm chấm. Lý Phàm không khỏi khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía trên. Cho nên, bọn hắn sớm biết sẽ có một ngày này, cho nên muốn cướp tại sơn hải tương dung phía trước, leo cao một điểm, cao hơn một chút nữa. Hoàn chân trên bảng tuổi thọ niên hạn, là cả giữa trần thế tuổi thọ, chưa hẳn có thể hoàn toàn phản ứng. Vô hạn hải đuổi kịp phương sơn chi thọ nguyên, sơn hải tương dung, tuy là xu thế, nhưng mà xu thế luôn có dừng bước một ngày kia. Một đạo thiểm điện bổ ra Lý Phàm trong đầu mê vụ. Trong chốc lát, hắn tựa như nhảy ra giữa trần thế. Trước mắt chỉ có vô tận núi cùng biển, sơn hải tương dung, ở vào chân núi giữa trần thế chúng sinh. Liền theo lần này giao dung, mà tan thành mây khói. Đạo yên đại triều, tiếp tục hướng về trên núi tới gần. Sườn núi cường giả tuyệt thế nhóm, nhao nhao bước về phía trước. Chỉ cần bò đủ cao, có thể tránh thoát sơn hải tương dung chi kiếp. Lý Phàm tựa như đã tới phía trên đỉnh núi điểm, nhìn xem phía dưới chọc lãng cuồn cuộn, chấn động trong lòng. Ý niệm này không thể ức chế hiện lên, nhưng kế tiếp, hắn liền lại không cách nào tránh khỏi thầm nghĩ, đến tột cùng muốn đứng cao, mới có thể tránh cho bị sơn hải hòa hợp kết cục đâu. Thủ Khâu Công, Tứ Thánh Quân, vẫn là Hoàn Chân, Phúc Lâm tâm trí ở giữa. Trong lòng Lý Phàm chợt nhớ tới cái này nương theo chính mình hồi lâu dị bảo. Mà lần này, Hoàn Chân cho ra đáp lại lại hết sức cổ quái. Cũng không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Chỉ là cảm xúc, có chút rơi xuống, mà Hoàn Chân vẻn vẹn toát ra tới hơi mặt trái cảm xúc. Cho Lý Phàm mang tới ảnh hưởng cũng là cực kỳ to lớn. Có lẽ vô luận bò hơn cao, cũng khó khăn trốn hủy diệt vận mệnh. Đăng lâm phía trên núi, mỗi đi một bố, đều thực sự quá khó khăn. Bỏ lỡ phía trên núi sơ tích cơ hội kia, còn muốn gắng sức đuổi theo. Đi qua, ta tại huyền hoàng giới bên trong tu hành thời điểm, bằng vào Hoàn Chân sắc bén, luôn là có 10 phần lòng tin. Chỉ cần cho ta đầy đủ luân hồi thời gian, chắc là có thể từng bước một trở nên mạnh mẽ. Từ luyện khí đến trúc cơ, lại đến kim đan nguyên anh, cuối cùng đem trường sinh cảnh cường giả đều nhất nhất dẫm ở dưới chân. Nhưng là bây giờ, phía trên núi lập đã ngàn năm, bây giờ cất bước gì từ càng. Thủ Khâu Công lưu lại hư ảnh, cũng đã cường đại như thế. Cái kia Thủ Khâu Công thực lực chân chính lại sẽ như thế nào? Thủ Khâu Công cũng đã như thế, cái kia tiên giới Tứ Thánh đâu? Lại đến tột cùng dựa vào cái gì đi thắng qua bọn họ đâu? Lý Phàm ánh mắt dần dần mê mang, lại dần dần thất thần. Đang lúc Lý Phàm dần dần thất thủ lúc, cũng may Hoàn Chân kịp thời phát giác không thích hợp, hoàn toàn thu liễm tự thân tâm tình chập chờn. Không có Hoàn Chân ảnh hưởng, Lý Phàm lúc này mới từng bước từ cái này tâm ma bên trong đi ra ngoài. Cho dù hắn trải qua bách thế luân hồi, trong lúc nhất thời cũng không khỏi người đổ mồ hôi lạnh. Lý Phàm tuyệt không phải như vậy tiêu cực người. Hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, chỉ cần thật đúng là nơi tay, hắn cuối cùng sẽ có một ngày có thể triệt để siêu thoát, không bị ràng buộc. Nhưng Hoàn Chân cảm xúc dẫn động, kỳ thực chỉ là một cái nguyên nhân dẫn đến. Căn bản nhất vẫn là Lý Phàm cuối cùng gặp được phía trên núi bên trên phong cảnh sau, bởi đó sinh ra thất thần cùng có chút tuyệt vọng. Cùng sừng sững ở sơn hải đỉnh điểm những cường giả kia chênh lệch thật sự là quá lớn, lớn đến cho dù Lý Phàm có vô hạn luân hồi chi năng, cũng không có 10 phần lòng tin đem hắn bù đắp. Nhất là theo Lý Phàm thực lực tiến bộ, cùng những cường giả này càng ngày càng tiếp cận, chỗ gánh nổi phong hiểm nhất định sẽ càng ngày càng cao, mà có khả năng mượn nhờ ngoại lực cũng càng thưa thớt. Sơn hải ở giữa cường giả cũng chỉ còn lại có những cái kia, chung quanh đều là trơ trụi vách đá, không còn cho ngươi mượn lực chỗ, ngươi lại lấy cái gì đi vượt qua đạo kia khoảng cách, đuổi theo thậm chí vượt qua bọn hắn đâu. Nếu là lúc trước, chỉ cần có duy trì trong lòng Lý Phàm tự tin lớn nhất át chủ bài, thật giả chi biến, tại hắn đều sẽ không bị loại này tiêu cực cảm xúc ảnh hưởng. Nhưng bây giờ tình huống lại là cực kỳ đặc thù, bởi vì đầu tiên là liền Hoàn Chân chính mình đều hứng chịu tới cái này bi quan cảm xúc ảnh hưởng. Nhân tiện chỉ liên đới đến Lý Phàm, Hoàn Chân đem tự thân cảm xúc kiềm chế sau, từ đó mai danh ẩn tích. Trước đây phát sinh đủ loại, chỉ giống là một hồi ảo giác, nhưng Lý Phàm thân thể hơi run, nhưng là lời thuyết minh vừa mới kinh nghiệm cũng không phải là hắn phán đoán. Dùng rất lâu, bằng vào tuyệt đại nghị lực, Lý Phàm vừa mới tạm thời từ cái kia trong tâm tình thoát khỏi đi ra. Bất quá Lý Phàm chính mình cũng biết rõ, cái kia xóa bóng tối, cũng không có triệt để xóa đi, vẫn tồn tại như cũ với mình trong lòng một góc nào đó. Sau này bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát đi ra. Lý Phàm nhắm mắt, đem bên trong khói mù xóa đi sau, vừa mới một lần nữa mở ra, để cho hắn chân chính để ý, cũng không phải là chính mình nhất thời tâm thần mất khống chế. Dù sao cái này lại cũng không phải là lần một lần hai. Thật sự là hoàn chân tâm tình chập chờn, có chút thực vượt qua dự liệu của hắn bên ngoài. Tận gặp Sơn Hải sau đó, ta cuối cùng nhìn thấy hoàn chân cực hạn sao? Lý Phàm hơi sững sờ, tất nhiên trong lòng hiện lên cảm khái vô hạn. Từng có lúc, hắn từ đầu đến cuối cho rằng hoàn chân không gì làm không được. Chỉ cần dị bảo nơi tay, chính mình liền có thể một đường dũng cảm tiến tới. Bây giờ, tựa hồ cuối cùng sắp tới, phải dựa vào chính mình thời điểm ra đi. Lý Phàm sắc mặt thâm trầm như nước. Hắn biết, cái gọi là nhanh đến, thực tế vẫn là rất dài một đoạn quang âm. Nhưng dù sao, cũng tại hắn, nhìn, trong phạm vi, cũng không xa vời. Đối mặt Lý Phàm đủ loại suy nghĩ, hoàn chân tựa như về tới Lý Phàm mới bắt đầu tu thịnh hành trạng thái. Không còn bất kỳ tâm tình chập chờn sinh ra, Lý Phàm giống như tượng bùn, yên tĩnh sừng sững, thẳng đến tường cao ngoài truyền tới tí ti ba động, đem hắn quấy nhiễu, thanh thế hùng vĩ, thậm chí quấy đến Lý Bất Nhân xây dựng con đường cơ hồ đều khó mà duy trì. Lý Phàm đối xử lạnh nhạt nhìn lại, chỉ thấy người đến chính là Sóc Tinh Hải quần tiên, Không Tiên cầm đầu, một đám chân tiên, vô danh chân tiên, tại tường cao bên ngoài đều tới, nghe tiền bối lấy đại thần thông, trọng lập tiên giới tiên đình, chúng ta gặp chi, trong lòng mong mỏi, nguyên nhân không mời mà tới, muốn nhìn qua kỳ diệu. Bạch Y thân ảnh cao giọng nói, thanh âm này hình như có vô tận ma lực, hạ xuống Lý Phàm trong tai. Nguyên bản bởi vì hoàn chân dẫn phát ngoài ý muốn mà sinh ra đủ loại cảm xúc, trong khoảnh khắc hóa thành vô hình, Lý Phàm thậm chí trong lúc nhất thời không hiểu sinh ra một cỗ mừng rỡ cảm giác. Tựa như bao năm không thấy lão hữu đến nhà bái phỏng, trong lòng cực kỳ vui mừng phía dưới. Lý Phàm đang muốn vẫy tay, đem Sóc Tinh Hải quần tiên cho bỏ vào, chợt chấn động trong lòng. Từ trong vừa mới ảo giác đi ra ngoài. Ân, vừa mới đó là thiện hóa. Lý Phàm híp mắt lại, thoáng qua một tia nguy hiểm thần sắc. Không hổ là chứng đạo đã lâu vô danh, ngay cả ta cũng suýt nữa tìm hắn nói. Đáng tiếc ta có vô cực bàng thân, chư thiên đại đạo mặc cho có gì loại thần thông, đều có thể không nhìn. Tỉnh táo lại, Lý Phàm lại không có thay đổi động tác của mình, phảng phất bị thiện hóa chi lực đầu độc, hoàn toàn không có đối phương không mời mà tới mà tức giận, mà là cười lớn một tiếng, trực tiếp đem Sóc Tinh Hải chúng tiên cho tiếp dẫn đi vào. Lý Phàm bén nhạy phát giác được, lần này người bái phỏng bên trong, tựa hồ nhiều chút khuôn mặt xa lạ, hơn nữa vị kia hỗn độn vô danh cũng không ở trong đó. Lý Phàm đối bọn hắn tính toán, trong khoảnh khắc nhiên tại ngực, vừa vặn ta cái này phương hồng hoang tiên giới sơ tích, lộ vẻ phải trống rỗng, gặp hoàn chân biến cố Lý Phàm, bây giờ tâm tình bây giờ nói không bên trên thật tốt, mà vừa vặn, Sóc Tinh Hải bọn người chính mình tìm tới nhóm tới, trong cõi U Minh, đã định trước bọn hắn tiếp xuống vận mệnh bi thảm, đương nhiên. Lúc này bọn này chân tiên còn không tự hiểu, vẫn như cũ ở vào Sơ Lâm Tiên Vực trong rung động.